Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 570, phân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi đến kinh thành, họ đã sớm nghe tiếng tăm về Cẩm Y Vệ. Nơi này không phải là lãnh thổ của Tây Vực, Nghiêm Giác lạnh lùng nói. Dù các ngươi từ đâu đến, khi đã ở trong Đại Minh, phải tuân thủ vương pháp của Đại Minh, bắt giữ hắn, nếu có sự chống cự, hãy giết không thương tiếc. Vâng, bang, bang, nhóm người đồng loạt hô lớn, rút đao khỏi bao. Gia Mạc Già né tránh và lạnh lùng nói, sư phụ của ta chính là một ma gia, thượng sư của Mật Tông, ai dám động đến ta. Trong nội bộ của Mật Tông, không phải ai cũng có thể nhận được danh xưng thượng sư như vậy. Ngu xuẩn, người dẫn đầu phiên tăng tỏ vẻ không hài lòng và thấp giọng mắng một câu. Trong khoảnh khắc này, Nghiêm Giác bất ngờ tiến lên một bước, với tốc độ nhanh đến khó tin, trong tay hắn, Tú Xuân đao bốc cháy ngọn lửa dữ dội, đó chính là Nhiên Mục đao pháp. Sau khi hấp thu Xá Lợi Phật môn và truyền thừa, hắn đã thành thạo hơn 10 mấy loại tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Một đao chém ra, ngọn lửa trên không trung tạo nên liên tiếp những con sóng lửa. Người dẫn đầu phiên tăng với vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng đối đầu, bàn tay như thép không gì chảy qua từng lớp cổ đồng sắc lộng lẫy, hướng về phía Nghiêm Giác. Trong lúc hai người đang chiến đấu, Cẩm Y Vệ bốn phía đã hình thành chiến trận và tấn công trực tiếp các phiên tăng còn lại. Những phiên tăng này mạnh mẽ hơn hẳn so với những người bình thường. Trong số họ còn có những kẻ ở cấp thiên cương cảnh. Nhưng đám Cẩm Y Vệ không hề e ngại. Họ bắt đầu bằng một loạt cung tên, tiêu hao chân khí của đối phương. Khi kéo vào khoảng cách gần, họ sử dụng súng lửa để tấn công. Phanh phanh, viên đạn từ súng phóng ra, hướng nhanh chóng vào một số phiên tăng từ Tây Vực dưới sự thúc đẩy của ngọn lửa. Bành, một phiên tăng yếu thế hơn bị bắn xuyên nửa người, phát ra tiếng rên đau đớn. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, Cẩm Vệ xung quanh hiện lên khiên tròn trên cánh tay. Sau đó họ cầm đao và tạo thành chiến trận, từ từ tiến về phía trước. Cẩm Y Vệ ở phía sau tiếp tục sử dụng cung tên, không ngừng tiêu hao chân khí của phiên tăng. Một phiên tăng giận dữ tung quyền, đánh bay một Cẩm Y Vệ, nhưng nhờ có khiên tròn nên thương tích không nặng. Khi một Cẩm Y Vệ bị loại bỏ, người khác nhanh chóng thay thế, phối hợp ăn ý. Duy thì thật tử, 10 người hợp lại, tạo thành trận chiến của 100 người. Từ từ hình thành một trận thế mạnh mẽ, toàn thân toát ra sát khí đáng sợ. Cẩm Vệ theo Nghiêm Giác đều là những chiến binh ưu tú, phần lớn trong số họ là chân khí cảnh, đã theo Lâm Mang chiến đấu khắp nơi từ Nam ra Bắc. Giết chóc vô số, những phiên tăng chiến đấu với Nghiêm Giác có vẻ lo lắng trong ánh mắt vội vã của họ. Chết tiệt, lực chiến đấu của Cẩm Y Vệ mạnh đến vậy sao? Hừ, dám phân tâm khi chiến đấu với ta à? Nghiêm Giác lạnh lùng rên một tiếng, bàn tay phát sáng, Phật quang rực rỡ, tạo nên một trường ấn cực lớn hùng hạo đập xuống, đại từ đại bi trường. Bành, một trường này đánh bay đối thủ, làm họ bay ngược ra xa mấy chục thước mới đứng vững được. Dưới chân, gạch đá vỡ vụn, cách đó không xa, Gia Mạc Già nhìn thấy Cẩm Y Vệ đang ép tới gần, tức giận. Từ trong tim, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện kim cương trạc, cương khí bảo liệt, núi Thái Sơn đè nén. Trong nháy mắt, Gia Mạc Già đã tiến đến trước mặt Nghiêm Giác. Đương, Nghiêm Giác nhanh chóng quay người, sử dụng Tú Xuân đao để đỡ đòn tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công, khiến cả người hắn bị đẩy lùi lại mấy bước. Muốn tìm chết sao? Ở phía sau Cẩm Y Vệ, Sai Trí với vẻ mặt lạnh lùng, nhảy lên và tung Tú Xuân đao chém thẳng về phía Gia Mạc Già. Chậm đã! Một phiên tăng đứng bên cạnh lo lắng hét lên, nhưng đã quá muộn. Gia Mạc Già không phải là yếu, nhưng so với Sải Trí một người đã chém giết, không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta kém xa. Sải Trí chọn thời điểm thích hợp, chính là lúc Gia Mạc Già tập trung vào việc tấn công Nghiêm Giác, không kịp phản ứng. Phốc phốc, theo âm thanh của huyết nhục bị xé rách, đầu Gia Mạc Già bị chém bay lên trời. Sải Trí đạp mạnh vào thi thể của Gia Mạc Già, làm hắn ngã xuống đất và lạnh lùng ra lệnh, tiêu diệt bọn họ. Trước đó, khi thấy Cẩm Y Vệ gửi tín hiệu cầu cứu, hắn ta đã lập tức dẫn người tới giúp. So với Nghiêm Giác, Sai Trí trẻ hơn nhiều, nhưng đã theo Lâm Mang từ lâu, nên rất quen thuộc với cách xử lý của hắn. Họ đã tiêu diệt Huyền Vũ Chân Cung, không còn gì phải sợ hãi trước những phiên tăng Tây Vực xuất hiện bất ngờ. Một phiên tăng ở xa đứng dậy và định chạy trốn, nhưng Nghiêm Giác hành động nhanh hơn, trong chốc lát, lưỡi Tú Xuân đao rực lửa xẹt qua trước mặt. Phiên tăng trung niên vừa kịp tránh thoát một cách nguy hiểm. Ngay khi hắn ta tránh được, một luồng đao khí như sóng biển bùng phát ra, với tiếng vang thấu trời, phiên tăng trung niên giận dữ gầm lên, cơ thể trở nên cứng như thép, phát sáng rực rỡ. Cách chương.